Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chị thương em. Tập 53, chương 371. Hôn lễ thế kỷ, phần 3. Mạc Đồng Lăng hớn hở giới thiệu bà xã và con trai cho đại ca mà anh kính trọng. Đại ca, chị dâu nhỏ, đây là Mật Lạp Bối Nhi, bà xã em và con trai Mạc Mạc. Nhóc thối, đối đãi với em dâu trò tốt. Đằng Cận Từ nói ngắn gọn, chặt chẽ. Mật Mật, về sau nếu Mạc tiểu tử dám bắt nạt em, chị sẽ để cho A Từ dạy dỗ cậu ta. Lưng trên chân thân Mật kéo tay Mật Lạp Bối Nhi, vẻ mặt phấn chấn, nói giọng nói chân thành cởi mở. Mật Lạp Bối Nhi mím môi cười, cô vốn không có tính xấu hổ, từ nhỏ đã được giáo dục kiểu Anh, khắp mọi mặt đều độc lập tự chủ. Thích gì thì theo đuổi đó, chưa bao giờ cô cố ý che giấu yêu ghét của mình, rất ngay thẳng. Cô dâu trước mắt xem già còn nhỏ hơn cô, tuổi không khác hợp hợp lắm, tính tình hai người cũng tương tự khiến cho cả người ta không tự chủ được mà có ấn tượng tốt với cô ấy. Rõ ràng nhỏ hơn cô, nhưng lại là bà xã đại ca người nào đó. Theo đạo lý, phải gọi chị dâu, sao số mạng cô lại khổ vậy, nhỏ hơn cô nhưng vài vế lại cao hơn một chút như vậy. Dì xinh đẹp, muốn ôm. Con trai trong ngực Mạc Đông Lăng đột nhiên giang hai tay về phía Lương Chân Chân, muốn ôm cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Lương Chân Chân vẫn luôn thích con nít, hơn nữa giờ phút này cô còn làm mẹ, cho nên tự nhiên thích đứa bé, đưa tay mỉm cười chuẩn bị ôm bé. Mạc Mạc ngoan, trong bụng dì có hai em gái, nếu ôm con sẽ đè lên em gái, các em không thoải mái. Mật Lạp Bối Nhi ôm con trai dịu dàng giảng đạo lý. Mạc Mạc 12 tuổi hiển nhiên hơi khó hiểu, nhưng bé có thể hiểu nghe lời mẹ, cho nên mở to mắt tròn vo nhìn bụng Lương Chân Chân, cắn đầu ngón tay non nớt nói: mẹ, sao em gái phải núp trong bụng gì không ra đi? Mẹ để cho các em ra ngoài chơi cùng Mạc Mạc được không? Bé vừa nói vừa dùng vẻ mặt đáng yêu đặc biệt vô tội nhìn mấy người lớn, dáng vẻ rất nghi hoặc. Mật Lạp Bối Nhi cường chiều, rất kiên nhẫn nói: không phải em gái ẩn núp không ra được, mà giờ còn chưa lớn lên, đợi khi các em lớn lên một chút, có thể đi ra, đến lúc đó Mạc Mạc làm anh, không được bắt nạt em gái. Vâng, con sẽ bảo vệ em gái. Mạc Mạc vẻ mặt phớt tình, giọng nói lại trẻ thơ đáng yêu. Mạc Mạc thật biết nghe lời. Lương Chân Chân dịu dàng sờ đầu bé, sau đó nhìn sang đánh mạ giá Mạc tiểu tử. Sao càng nhìn càng không giống. Mạc Đông Lăng đau lòng la ầm lên: không thể giả được, là con trai ruột của em, tương lai nhất định lợi hại hơn em. Bỗng nhiên lại đổi nét mặt cười đùa: đại ca, nếu như trong bụng chị dâu đúng là con gái, không bằng chúng ta xác định cô dâu nhỏ chứ. Đằng Cận Từ liếc nhìn cậu ta hừ lạnh: đừng định đánh chủ ý lên con gái bảo bối của tôi, muốn thì tự hại người sinh. Không phải em nói xem sao, đại ca, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Mạc Đông Lăng vội vàng kéo đại ca mình qua bên khách mời, mặc dù cậu đã thành công theo đuổi bà xã và con trai, nhưng bà xã vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu. Ôi, cảm giác chỉ có thể đứng từ xa nhìn, chứ không thể tới gần chạm vào, thật sự khó chịu chết. Đợi sau khi hai người đàn ông này đi, Lương Chân Chân lập tức kéo Mật Mật thần mật nói chuyện. Hai người đều là nữ sinh không đẻ bụng, nhanh chóng làm quen. Hơn nữa còn có Mạc Mạc đáng yêu kia, mở miệng một tiếng gì khiến cho mọi chuyện thuận lợi rồi. Mặc dù ý hợp hợp nâng cao bụng bự 8 tháng, nhưng cô vẫn tới tham dự hôn lễ của Lương Chân Chân. Cho nên Thử Nhĩ Hoàng coi như bảo bối, hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay. Chỉ sợ cô té, hầu hạ như phục vụ nữ vương. Cũng chỉ có thể ở trước mặt hợp hợp, anh mới hạ thấp phong thái của mình, làm được như thế. Trong công việc và ở trường hợp khác, anh luôn phúc khắc mà bé nhọn, nào có thấy chút ổn hòa nào. Lương Trần Trần vốn cho rằng hợp hợp không tới được, cũng thông cảm thân thể cô ấy không tiện đi đường. Thật sự không nghĩ đến cô ấy lại có thể tới, chứ vui vẻ chính là vui vẻ, lôi kéo cô ấy ẩn cần hỏi han, có không thoải mái, không có quen không. Thư Nhiễu Hoàng rất biết điều, ôm cháu ngoại nhỏ Mạc Mạc đi đến chỗ đại bản doanh của đàn ông rồi. Phụ nữ cũng có lúc cần không gian riêng của mình. Chị nai con, phụ nữ thật khổ sở, gì cả đến đều mỗi tháng đau. Đến chết đi sống lại, có phải sinh con, hù hù. Ý hợp hợp vẻ mặt đau khổ kẻ khổ. Đúng đấy, sau khi đàn ông phong lưu khoái hạt xong, sẽ để cho chúng ta chịu tội. Lương Chân Chân phụ họa. Ừm, em cảm thấy chúng ta nên đánh dẹp bọn họ. Bạn học Mật Mật vội vàng ném ra một phiếu tán thành. Đúng, em quyết định phạt anh Hoàng 1 năm, không đúng là 2 năm không được chạm vào em. Úy Hập Hập trịnh trọng vùng móng vuốt nhỏ. Mật Mật không nhịn được cười khỉ một tiếng. Chị dâu nhỏ, anh Hoàng nhà chị chắc chắn không chịu nổi. Chị cũng cảm thấy thế. Lương Trần Trần cũng che miệng cười vui vẻ, còn 2 năm, sợ rằng 2 tháng cũng không chịu được. A Tư nhà cô không phải ví dụ điển hình, ngày ngày nằm trên cùng một giường ôm ngủ, nhịn không vậy, không phải thành liễu hạ huệ rồi sao? Úy Hập Hập chu miệng nhỏ nhắn, thật ra thì cô cũng biết rất khó, bởi vì tháng trước anh đã dụ dỗ mình rồi, ghê tởm khốn khiếp, ngay cả trong lúc mang thai cũng không bỏ qua cho mình, chứ đừng nói chi là lúc khác, phụ nữ thật đáng thương. Lương Trần Trần nhìn bụng bự của Hập Hập. Hập Hập, có phải rất vất vả không? Bé cưng có hay đá em hay không? Dĩ nhiên rất vất vả, ngày ngày đi bộ em cũng phải thận trọng. Hơn nữa bây giờ em đặc biệt tham ăn, một ngày ăn ít nhất 5 phần. Có lúc còn phải ăn thêm đồ ăn, cho nên bây giờ em không chỉ là mập mạp mà còn là một con heo tròn. Úy Hập Hập giống như mở máy hát, thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng. Yên tâm đi, sinh xong đứa nhỏ là tốt, hết lòng điều dưỡng một thời gian thân thể sẽ khôi phục. Là người từng trải, Mật Mật nói cho các cô một viên thuốc an thần, đây chính là vấn đề lo lắng của nhiều phụ nữ. Chị Mật Mật, lúc chị mang thai Mạc Mạc, bé có ầm ĩ kịch liệt trong bụng chị không? Cũng may, Mạc Mạc rất biết điều, không náo loạn gì cả. Nói đến con trai, vẻ mặt Mật Mật hạnh phúc. Tiểu tổ tông trong bụng thích náo loạn em, giống như nhà lộn bên này ngày ngày, chơi đùa em mẹ chết đi được. Tí Hập Hập giật bật đắc dĩ, nhóc thối này không biết đau lòng mẹ chút nào. Vậy chắc là con trai, nghịch ngợm như vậy. Lương Trần Trần cười nói. Thật ra thì Thư Nhị Hoàng còn có cậu mợ đặc biệt hy vọng dị dâu mang thai bé gái, bởi vì Thư Nhị Hách còn có nhà cách cách đều là con trai. Mạc Mạc nhà chị cũng là con trai, nhà họ Thư thiếu con gái nghiêm trọng. Nhất là chị dâu nhỏ lại là người phụ nữ đáng yêu khả ái như vậy. Mật Mật cười híp mắt nói. Úy Hập Hập thở dài. Từ ngày em mang thai, cha và mẹ ngóng nhìn em sinh công chúa nhỏ, anh Hoàng càng không phải nói, ngày đêm cầu nguyện. Vốn em nói tới bệnh viện kiểm tra xem là con trai hay con gái, nhưng anh Hoàng không cho phép. Lúc 4-5 tháng, bé còn rất ngoan, tất cả mọi người đều cảm thấy là một công chúa nhỏ. Đến 6 tháng, mọi người đều không cho là như vậy rồi. Vậy lỡ như bé thật sự là công chúa nhỏ thì sao? Lương Trần Trần xem xét bụng bự của Hập Hập. Ôi, bây giờ em chỉ mong có thể tiểu ma vương ở trong bụng nhanh chóng ra ngoài một chút, sau đó đánh mồng nhỏ của bé, hỏi tại sao bé lại bắt nạt mẹ. Cô còn chưa nói xong, bé cưng trong bụng đá cô một cái, đau đến cô cầu mày liên tiếp. Con Lương Chân Chân ngạc nhiên nhìn biến hóa trên bụng cô ấy, sinh mệnh nhỏ bé bên trong thật hoạt bát, thật thần kỳ đấy. Sau đó sờ lên bụng mình, bé cưng của cô cũng sẽ động như vậy sao? Không bao lâu sau, cô cũng sẽ đếm được khổ sở như Hập Hập. Đây là nói sau. Tiết Giai Nhi nhìn bạn bè bên ngoài mỗi người đều có đôi có cặp, vẻ hạnh phúc lộ ra trên mặt kích thích cô không trốn đi đâu được, mượn cớ bỏ chạy vào toilet. Cô kinh ngạc nhìn mình trong gương, giữa hai chân mày vẫn giữ nét u sầu nhàn nhạt. Đây là Tiết Giai Nhi trước kia phóng khoáng tiêu sái sao? Trong lòng hơi chua chát, người kia đúng là vẫn còn chưa xuất hiện. Anh đi được đến cũng như vậy, kiên quyết như vậy, ngày càng ngày cũng không, mà mình vẫn còn ở đây nghề ngốc chờ. Thôi, trước kia cô không học được cách vùng bỏ quá khứ, chỉ có điều sau này mới biết, lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng. Đây là lúc cô buông tay. Sau khi từ toilet ra ngoài, cô rót cho mình một ly rượu đỏ, sắp bước sang năm mới rồi, ngày mai tất cả đều là khởi đầu mới tinh. Tiểu thư xinh đẹp, có thể biết quý danh của cô không? Đột nhiên một trai đẹp mắt xanh nhạt đi từ bên cạnh tới, phong độ ga lăng thể hiện rõ, cho người khác cảm giác rất tốt. Tôi tên là Tiết Giai Ni. Cô đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, được trai đẹp xa lạ đến gần, đây là chuyện đáng cao hứng. Giai Ni. Giọng nam nồng đậm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô, tay cầm ly rượu không nhịn được mà khẽ run lên, không dám quay đầu lại. Chương 372, nụ hôn khát vọng đã lâu. Giọng nói đã từng ảo tưởng vô số lần đột nhiên xuất hiện bên tai, có một cảm giác thiếu chân thật rất lớn. Cô không dám quay đầu nhìn lại vì sợ thất vọng một lần nữa. Có lúc con người chính là mâu thuẫn như thế. Quan Hạo Lê vốn không tới được, anh cho bạn thân lập một lời thề không đạt được mục tiêu, không rời khỏi Singapore. Việc này nghiêm trọng hơn bất kỳ lời thề nào do người khác buộc anh lập ra. Hơn nữa, tính tình bản thân anh cũng cố chấp. Một khi quyết định việc gì, chính là tuyệt đối nghiêm túc và kỷ luật, không dính chốt giả dối nào. Cũng trong thời gian nửa năm này, để cho tính tình anh thay đổi rất nhiều. Từ lúc này trở đi, anh sẽ không khuất phục vận mạng, anh thu lại vẻ tùy ý chơi đùa trên người. Càng lúc càng trở nên bình tĩnh chững chạc. Có thể bởi vì anh từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng với năng lực học tập mạnh mẽ trời sinh, năng lực lý luận kiến thức và thực tế hùng hài bút vẽ. Bên cạnh còn có một trợ lý tốt có thâm niên giúp đỡ, nhanh chóng nắm bắt được phương pháp, tình huống dần dần tốt đẹp. Hôm nay, mặc dù là ngày bạn tốt A Tư kết hôn, nhưng anh không thể phá bỏ lời thề của mình. Nhưng A Tư lại cho anh một điều thước mạnh. Jenny đã đồng ý làm phụ dâu cho nai con, đến lúc đó phụ rể trẻ tuổi tuấn mỹ và trai đẹp xen lẫn đếm không xuể, nam chưa cưới, nữ chưa gả, nai con còn nói sẽ giới thiệu một người cho Jenny. Thế thì nhắn ngắn này, sao anh lại không nóng nảy? Cho nên anh thức suốt 2 đêm, cuối cùng làm được, anh lập tức chạy đến sân bay, ngồi máy bay riêng đi anh. Mặc dù bỏ lỡ nghi thức hôn lễ, nhưng tóm lại vẫn không bỏ lỡ. Không dễ gì tìm được người con gái chiều từ mộ tưởng, trong lòng lại nhìn thấy một người con trai mắt xanh đang tiến gần đến cô, ánh mắt đắm đuối khiến cho anh vô cùng khó chịu. Thật hận không thể sống tới tặng cho anh ta mấy quyền. Nhịn không được há mồm gọi một tiếng, lại phát hiện cô không để ý đến mình, không khỏi nóng nảy, tiến lên kéo tay cô, vội vã muốn gặp cô. Suy nghĩ rất nhiều lần, nhớ nhung rất nhiều lần, mộng rất nhiều lần, nhưng lại xa xôi không bằng gặp mặt chân thật. Buông tay, tôi không biết anh! Tiết Jenny không vui dùng rằng, vẫn không ngước mắt nhìn anh, trong lòng cảm giác, không nói lên lời, uất ức. Tức giận, còn oán hận đan xen lẫn nhau vào một chỗ, khiến cho tâm tình cô khó có thể phục hồi. Người này sao có thể như vậy, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, anh coi mình là gì chứ? Dĩ nhiên là Quan Hạo Lê không buông tay, bây giờ anh muốn làm nhất chính là ôm cô thật chặt, để giải tỏa nỗi tương tư nửa năm qua. Vị tiên sinh này, anh đang mạo phạm. Người đàn ông đẹp trai mắt xanh nhìn không nổi, muốn đi tới giúp đỡ. Không có chuyện của anh, cút ra xa. Quan Hạo Lê hung tợn nhìn anh ta chằm chằm, bởi vì thức suốt 2 đêm, trên máy bay có ngủ một giấc, dáng vẻ vẫn hơi nhếch nhác, lúc trợn mắt, lực uy hiếp tràn đầy. Người đàn ông đẹp trai mắt xanh đánh giá tình thế không có lợi cho mình, dáng dấp 2 người này là đang giận dỗi, anh ta vẫn tức thời nên rời đi. Anh có bị bệnh không? Buông tôi ra nhanh lên. Tiết Jenny căm tức trừng mắt nhìn anh, cái nhìn này không khiến cô sững sờ. Người đàn ông trước mắt vẫn là Quan Hạo Lê, được tự xưng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong mà cô biết sao? Sao lại trở nên nhếch nhác như vậy? Dầu ria dài, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, bên ngoài một vòng đen giống như gấu mèo bị bệnh đảo mắt. Chênh lệch quá xa với hình tượng trước kia của anh. Rốt cuộc, nửa năm nay anh làm gì? Sao lại thành ra như vậy? Trong lòng cô có rất nhiều thật nhiều nghi vấn, cho nên vẫn quên mất dãy giụa, cứ bị anh lôi đi như vậy. Lương Trần Trần vốn định nói chân tướng cho bạn tốt biết, ngẫm nghĩ lại, cảm thấy mình nói hơi không thích hợp. Đổi lại nếu là cô cũng muốn A Từ chính miệng nói cho mình biết. Cảm giác sẽ khác, tình cảnh không giống sẽ sinh ra hiệu quả không cùng một dạng, cho nên cô kiềm chế. Lúc này, khách mời đều ở trên sân cỏ nói cười ríu rít, cùng ăn bữa trưa, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Trong đài pháo cổ lại yên tĩnh hơn, Quan Hạo Lê kéo cô đến một góc tĩnh lặng, ấn cô lên tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Cảm xúc mềm mại khiến tâm tình của anh mênh mông, khát vọng, tiêu tư, mộ tưởng hồi lâu, cuối cùng được thực hiện. anh hồn hơi mãnh liệt, giống như muốn phát tiết tương tự khắc cốt nửa năm qua. Đầu lưỡi tình xảo cậy hàm răng cô, tiến quần thần tốc, càn quét bên trong một vòng. Hấp thụ mật dịch ngọt ngào trong miệng cô, quấn lưỡi cô điền cuồng nhảy múa. Chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng, âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Tiết Giai Ni không thuận theo dùng rằng, tên khốn khiếp này, tại sao anh lại hôn mình? Tại sao? Thật quá đáng. Liều mạng dùng rằng, nhưng hơi sức giữa nam và nữ cách nhau quá xa, cô càng dãy giụa anh càng hôn sâu. Cho đến khi cô sắp hết hơi, anh mới buông môi cô ra. Bốp, một âm thanh vang lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tiết Giai Ni căm hận nhìn anh, lau môi. Anh có tôi là gì chứ? Giai Ni, xin lỗi, anh đã trở về, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Giọng Quan Hạo Lê hơi khan khan. Anh rời khỏi hay không, rời khỏi có liên quan gì tới tôi, bớt tự mình đa tình đi. Tiết Giai Ni hất mạnh tay anh ra, xoay người định rời đi. Mặc dù dáng vẻ của anh khiến người ta đau lòng, nhưng cô còn chưa định tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Đột nhiên ý thức được mình vốn không nên tha thứ cho anh. Lúc anh nói sợ muốn rời khỏi một khoảng thời gian, rõ không rõ ngày về, nếu như gặp được thích hợp. Nếu không phải lúc đó cô tức giận quát lớn anh, có phải anh muốn để cho cô gặp người thích hợp sẽ quên anh? Đã như vậy, anh trở về làm gì? Giai Ni, anh vẫn chờ em, lành không nỡ buông em ra. Quan Hạo Lê thầm tình khẩn thiết nói những lời buồn nôn như vậy. Nhưng tôi đã quyết định buông anh rồi. Tiết Giai Ni lạnh lùng trả lời, khoảnh khắc trước khi cô gặp anh, cô đã làm xong chuyện quyết định muốn bắt đầu lần nữa rồi. Tất cả yêu với hận trong quá khứ chỉ là mây bay, cầu nệ quá khứ sẽ chỉ khiến cô bị thương mà thôi. Giai Ni, anh rời đi là có nỗi khổ tâm vô cùng bất đắc dĩ ở trong lòng. Anh còn chưa nói xong đã bị Tiết Giai Ni cắt đứt. Tôi ghét nhất người khác nói có nỗi khổ tâm vô cùng bất đắc dĩ ở trong lòng. Đã như vậy, năm đó cần gì tới trêu chọc tôi, anh chính là một kẻ hoàn toàn khốn khiếp. Cô mắng không hề khách khí. Đúng, anh khốn khiếp, nhưng anh đã hối cải làm người mới rồi, em có thể tha thứ cho anh không? Quan Hạo Lê đã chuẩn bị đánh lâu dài từ lâu rồi, ban đầu lúc rời đi anh không nghĩ sẽ quay lại nhanh như vậy. Hơn nữa, chuyện lớn trong nhà không biết sẽ xử lý bao lâu. Anh yêu Giai Ni, nhưng lại sợ làm chậm trễ cô, cho nên nhất thời xúc động, nửa nói ra lời để cho cô quên mình. Đến bây giờ anh vẫn hối hận. Hàm răng Tiết Giai Ni cắn chặt vào bên trong, cô không muốn tiếp nhận viên đạn bọc đường này của anh nữa. Vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn, mặt lạnh lùng chuẩn bị rời đi. Quan Hạo Lê mặt dày mặt dạn ngăn trước mặt cô. Giai Ni, nghe anh giải thích được không? Không nghe, không nghe. Tiết Giai Ni trẻ nỗ tài lớn nói tiếng nói. Thừa dịp anh không chú ý, chạy thật nhanh. Cô chỉ sợ sau khi nghe được lời giải thích của anh, mình sẽ mềm lòng. Sợ mình bởi vì đau lòng anh mà dễ dàng tha thứ cho anh. Nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng Quan Hạo Lê nhếch lên một nụ cười khổ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Xem ra chỉ có thể đợi ngày sau giải thích cho cô. Trên sân cỏ trong pháo đài cổ, Cát Xuyên cũng gia nhập cuộc trò chuyện về phương diện phụ nữ mang thai với Lương Chân Chân. Bốn người trò chuyện vô cùng hợp ý, ý kiến cũng nhất trí. Đột nhiên, đôi mắt Lương Chân Chân liếc thấy Giai Ni hốt hoảng chạy ra từ bên cạnh, giống như phía sau có người đuổi theo cô ấy, vẫy vẫy tay gối cô, gọi Giai Ni. Tiết Giai Ni đã thấy mấy cô trong lòng bình tĩnh lại, trước mặt nhiều người như vậy, hai Quan Hạo Lê cũng không dám làm loạn. Hòa tử, nhìn cậu chạy trốn tới mặt đỏ mang tai, chẳng lẽ phía sau có người đuổi theo cậu sao? Cát Xuyến cười đùa. Tiết Giai Ni liếc nhìn bạn mình, tìm cái ghế ngồi xuống, rót cho mình ly nước chai cây mới chậm rãi mở miệng. Sao cậu không nói là ma cà rồng? Nước Anh pháo đài cổ, đây không phải là chỗ ở của ma cà rồng như trên TV sao? Ba người kia vừa nghe, tất cả đều cười phun, hai người này nói chuyện đúng là vô cùng thú vị. Đúng vậy, nếu có thể gặp gỡ một vương tử ma cà rồng cũng là giải thoại tốt. Mặt Cát Xuyến bắn tìm tùng té, lờ đánh trèo chọc với cô ấy. Chị chú ý kẻo biến mình và đứa nhỏ trong bụng lành lão yêu ngàn năm đó. Quý Hợp Hợp cười hà hà nói tiếp. Lão yêu ngàn năm không tốt sao, cho đến khi các cô 7, 8, 10 tuổi tôi còn trẻ như vậy, Hừ. Cát Xuyến một mình chống lại trêu đùa của mọi người, cô đều tự nhiên lấy mấy phương pháp độc đáo phá giải bất kỳ đùa giỡn nào của các cô ấy. Cho nên, chỉ cần Hạ là bạn của cô đều rất thích chơi với cô, bởi vì không hề áp lực chút nào. Cát Gia thật sự càng ngày càng đáng yêu. Lương Chân Chân che miệng cười đến mức mắt cong lại thành trăng non. Chương 373. Không sao, tôi chịu được. Đáng yêu không phải lỗi của tôi, ghen tị chính là lỗi của các cô. Cát Xuyến mặt mày phong phú nói câu này rất vui vẻ. Hình như Úy Hợp Hợp rất thích tính cách này của cô, nếu không phải kiêng dè bản thân mình, bụng bự 8 tháng, nhất định sẽ náo loạn với cô ấy một trận. Tóm lại, năm nữ sinh chơi đùa rất vui vẻ. Tiết Gia Ni cũng vui vẻ đùa giỡn với các cô ấy, dùng cách này giải quyết phiền muộn trong lòng. Quan Hạo Lệ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, bây giờ Gia Ni đang ở cùng một chỗ với chị dâu nhỏ và Cát Xuyến, muốn tiếp cận cô khó càng thêm khó rồi. Lệ Tử, không phải cậu quý nắm chặt thời gian đến đây chứ? Đằng Cận Tử nói chê nhạo. Tôi vội vã đuổi theo mới chạy kịp bữa cơm này. Quan Hạo Lệ cười cười nhưng trong nét mặt khó nén mệt mỏi. Hai người nhìn nhau một tiếng, vùng quyền đụng lẫn nhau. Đây là phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa đàn ông. Bọn họ là bạn tốt, là anh em tốt. Đã gặp, nói chuyện thế nào? Đằng Cận Tử nhìn mấy người phụ nữ ở nơi xa. Còn không chịu tha thứ cho tôi. Quan Hạo Lệ hơi thất bại. Tôi nhớ người nào năm kia vẫn là quân sư cho tôi, cơ phải phát huy mặt dày mặt dạn, càng ngày bị ngăn cản, tinh thần càng gan dạ. Không nên khinh địch, bị một chút khó khăn đánh ngã, đây cũng không giống với phong cách của cậu. Đằng Cận Tử vỗ bờ vai Quan Hạo Lệ, cho cậu ấy khích lệ. Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn là đại tỉnh thánh. Quan Hạo Lệ trả lại anh một nụ cười tự tin. Thân thể bác trai có tốt không? Ừ, ở nhà nghỉ ngơi, toàn bộ chuyện công ty để cho tôi nhận lấy. Cha đã đau khổ cay đắng vất vả hơn nửa đời người. Tôi muốn để những ngày sau của cha mẹ nhẹ nhõm một chút. Đã để mẹ thuyết phục cha đi ngoài du lịch. Trông thấy núi lớn, nước lớn, hoạt động thân thể một chút cũng có ích cho sức khỏe của ông. Đằng Cận Tử gật đầu. Ý tưởng rất tốt. Bác sĩ Quan, cuối cùng thì ảnh cũng xuất hiện. Không biết Nam Cung Thần từ đâu xông ra, hôm nay cậu ta làm phù rể, một bộ âu phục màu đen mặc lên người, rất tuấn tú, mang đến tán dương âm thầm khủng không ít tâm hồn thiếu nữ chưa lập gia đình. Nam Cung. Quan Hạo Lệ đấm một quyền tới, bày tỏ vui vẻ của mình. Đừng vừa tới đã động tay động chân được không, trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng một chút. Nam Cung Thần hò một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đồng phục hôm nay không tệ nhỉ, có phải đã mê hoặc được một số nữ sinh mở cờ trong bụng rồi không? Cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời. Quan Hạo Lệ trêu ghẹo bạn tốt. Phóng tầm mắt nhìn đi, người đẹp chưa lập gia đình nhiều không kể xiết, thích thì lớn mật theo đuổi. Đằng Cận Tử khích lệ. Không biết vì sao trong đầu Nam Cung Thần đột nhiên hiện lên bóng dáng Kiều Thuyết Nghiên như trái ớt nhỏ từ sau lần gặp cô khi đi đại học F mời em gái ăn cơm đã không gặp lại rồi. Xem ra lần sau phải đi đại học F một lần nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ có điều tôi còn chưa thay đổi thực tế mà thôi. Đúng rồi, không phải cậu còn có một em gái đang học ở đại học F sao? Để cho em ấy lưu ý giúp cậu, hot girl xinh đẹp có rất nhiều. Quan Hạo Lệ lập tức tiếp lời. Nam Cung Thần thiếu chút nữa lao đảo. Làm tôi hoảng sợ, tôi còn tưởng phải tới giúp mấy rượu mấy người đẹp cho cậu. Cậu đừng ở đây quấy rối tôi, lòng của tôi hoàn toàn ở trên người Giai Ni. Những người phụ nữ khác chỉ là mây bay đối với tôi. Quan Hạo Lệ liếc xéo cậu ta. Tôi cảm thấy mấy lời này cậu nên nói trước mặt cô ấy, hiệu quả sẽ rõ rệt. Nam Cung Thần cố ý chế nhạo. Cút ngay, ông đầy đói bụng, không vớ vẩn tỏi cổng tới với cậu. Quan Hạo Lệ hầm hừ đi tới bàn ăn, anh thật sự đói bụng, ngủ suốt trên máy bay tới đây, vừa xuống máy bay đã vội vã chạy tới nơi tổ chức hôn lễ. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có nửa hạt gạo, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. ánh mặt trời tươi sáng, trên trời từng đám mây trắng bay, bên dưới có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa tươi khắp nơi, tràn ngập trong không khí, lay động lòng người. Mấy đứa bé vui sướng chạy tới chạy lui trên thảm cỏ, tràn đầy tiếng hoan hô và cười nói. Hiện trường bao phủ không khí vui mừng. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi bởi vì Lương Chân Chân có thai, sử dụng nước trái cây thay rượu mang tính tượng trưng mời một vòng. Đang cần từ lại thảm, anh uống rất nhiều, đám bạn bè kia của anh đâu dễ dàng chịu bỏ qua cho anh. Bình thường không tìm được cơ hội, còn không thừa dịp bây giờ bổ sung nhiều sao. Này, các người không được quá đáng như thế, à từ anh ấy không thể uống say, người nào rót cho anh ấy, tiếp tối nay tôi sẽ để cho người đó chăm sóc anh ấy. Lương Chân Chân chắn trước mặt ông xã mình, cặp chân mày nhíu lại, rõ ràng bảo vệ người đàn ông nhà mình. Nhóm người tồi tệ này biết rõ sau khi A Tư uống rượu say sẽ thành dáng vẻ khức, bọn họ tuyệt đối cố ý, không có lòng tốt gì. Chị dâu nhỏ, hôm nay là ngày tốt chị và đại ca kết hôn duyên, khó có được vui vẻ, uống nhiều chút thì có liên quan gì? Mạc Đồng Lăng cười vui vẻ. Được, chỉ cần cậu đáp ứng anh ấy uống nhiều thì tối do cậu chăm sóc, tôi còn phải chú ý hai bé cưng trong bụng. Lương Chân Chân hừ hừ, Đang Cận Từ vội vàng ôm bà xã là chỗ dựa giúp cô. Một đám nhóc thối, mỗi đứa đều muốn tạo phản phải không, ngay cả lời chị dâu đều không nghe rồi hả? Mặt Lương Chân Chân nhánh bình minh, hoàn toàn đỏ ửng, nắm chặt khuỷu tay anh, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Không dám, không dám, đại ca với chị dâu là tấm gương để chúng em học tập. Đồng Dịch Tiêu ầm ĩ theo. Bị một đám đàn ông lớn tuổi gọi cô là chị dâu, trên mặt Lương Chân Chân khó tránh khỏi thẹn thùng. Nhưng cũng may, mọi người quen biết thời gian dài như vậy, sau khi quen thuộc đã không có gì. Chị dâu, ngày hôm nay vui như thế, không uống rượu cũng phải có tiết mục góp vui cho chúng em chứ. Nam Hoa Cẩn cười như con hồ ly già quyệt. Đúng vậy, đại ca, tới đi. Mạc Đồng Lăng thích nhất là tham gia náo nhiệt. Mạc Tiểu Tứ, cậu đắc chí thêm nữa đi, cẩn thận tôi cho mật mật nhà cậu biết, để cho cô ấy trừng trị cậu. Lương Chân Chân hết cằm tỏ vẻ hài lòng, xem như cô đã nắm được top của Mạc Đồng Lăng rồi. Quả nhiên, Mạc Đồng Lăng trầm mặc, anh em đáng quý, nhưng bà xã còn quan trọng hơn, vốn con đường theo đuổi vợ không dễ dàng. Nếu chị dâu lại nhảy vào can thiệp, tương lai của anh sẽ xa vời. Cho nên, vẫn giả bộ ngoan ngoãn ăn cơm thì tốt hơn. Quan Hạo Lê không nhịn được mà đằng thắng, may mà anh không mở miệng. Giai Ni và Trần Trần vốn luôn cùng một phe, cho nên anh còn nguy hiểm hơn Mạc Tiểu Tứ. Sáng suốt nhất chính là vùi đầu ăn cơm. Cái đó, thời tiết hôm nay thật tốt, món ăn không tệ, rất đúng khẩu vị. Chủ đề nói chuyện của anh hơi gượng ép, mọi người rõ ràng không biết nên nói tiếp thế nào. Chẳng lẽ phải phụ họa thêm một câu, món điểm tâm ngọt không tệ, ăn rất ngon. Thích thì ăn nhiều một chút đi, nửa năm không thấy, bác sĩ quản đã sửa sang lại, càng lúc càng giống dần chạy nạn rồi. Thành công lột xác từ hoa hoa công tử thành ông chú nhếch nhác, hình tượng rất rõ nét đấy. Lương Chân Chân cười híp mắt nói, mặc dù cô biết Quan Hạo Lê rời đi là do bất đắc dĩ, nhưng Giai Ni đau lòng nửa năm, cô chút giận thầy cô ấy cũng là việc nên làm. Quan Hạo Lê đang ăn cành thiếu chút nữa phun ra, Nam Cung Thần ngồi bên cạnh bị sợ nhanh chóng rút lui, đứng xa xa, sợ mình gặp bất đắc chắc. Mấy người khác đang ngồi cười đến vui vẻ, không nhìn ra chị dâu có cảm giác dí dỏm ngầm như thế, thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bà xã, chúng ta qua bên kia đi, bà nội bọn họ vẫn đang chờ đấy. Đang Cận Từ cố nén cười dài vây thay anh em. Từ từ ăn nhé. Lương Chân Chân cười đến mặt mày cong cong, nắm tay ông xã đi về phía bàn bà nội. Ở sau lưng cô, mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thoáng hiện lên từ sĩ biệt tam nhật, đường quát mục tường đãi, chị dâu chính là chị dâu, kỹ thuật giết người trong nháy mắt càng ngày càng mạnh. Bác sĩ Quan, anh không sao chứ? Đồng Dịch Thiều quan tâm vỗ vỗ lưng anh ta, nhìn anh ta họ đến mặt đỏ tía tai, sắc không nhẹ. Không có việc gì, tôi chịu được. Giọng Quan Hạo Lê hơi yếu ớt, Nam Hoa Cần nhìn anh chằm chằm hồi lâu. bác sĩ quan. Thật ra chị dâu không cố ý nói anh nhếch nhác, chủ yếu chính là hình dáng và tinh thần của anh hôm nay rất không tốt. Chỉ có điều tôi nắm chắc có thể thay đổi lại anh. Mạc Đồng Lăng cười nhạo một tiếng. Bác sĩ quan, anh đừng nghe lời Tam Ca. Sau khi được anh ấy thay đổi, anh sẽ trở thành một tên yêu nghiệt. Vẫn như bây giờ thì tốt hơn. Dĩ nhiên cần chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đàn ông cũng cần bảo dưỡng. Bà người anh nói một câu, tôi nói một câu một lúc. Quan Hạo Lệ cũng sắp hộc máu. Các vị, thảo luận rất vui sao? Chúng tôi đều có thể vì muốn tốt cho anh. Lão nhị, lão tam, lão tứ trầm miệng một lời, đều đặn không bình thường. Nếu để bọn họ có thể tin tưởng, hẻo mẹ cũng leo cây. Năm công thần ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm. Anh hiểu rõ nhất tính tình của ba vị thiếu gia. Nhất là tam thiếu, là nam yêu nghiệt khắc ám, khôn khéo, phúc hắc và năng lực phá hoại hạng nhất. Người bình thường bị cậu ấy bán còn phải kiếm tiền thay cậu ấy. Cái gì? Ba người cùng nhau cắn răng nhìn về phía Nam Cung Thần. Tôi nói nơi cây này này mọc thật tốt, cành lá rậm rạp. Nam Cung Thần tỏ vẻ si mê. Quan Hạo Lệ cảm giác mình nên rời đi thì tốt hơn. Ở cùng một chỗ với nhóm người dở hơi này, anh thật sự không chịu nổi. Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi chút, bồi dưỡng tinh thần mới có sức lực tìm người phụ nữ của mình về. Chương 374. Ai phải ai trái. Buổi tối, mấy người nam hòa cần la hét muốn nháo động phòng. Đang cận từ lạnh lùng liếc bọn họ, lời ngầm chính là nháo động phòng, không muốn sống phải không? Lương Chiên Trần vui vẻ chạy tới chạy lùi bên cạnh bọn họ, dí dỏm chỉ bụng. Bây giờ tôi đang là ba người đó, các cậu có can đảm này sao? Vì vậy bọn họ chỉ có thể thất bại rời đi. Đêm tân hôn của đại ca, bọn họ nhận định chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà hâm mộ. Mạc Đồng Lăng còn tốt hơn một chút, bà xã và đứa nhỏ đều đã có, Lồng Dịch Tiêu và Nam Hoa Cần thuộc về người chưa xác định, cho nên họ định hợp thành một nhóm bắt nạt Mạc Tiểu Tứ. Hai người, làm ơn tránh xa em ra, em không có thời gian chơi cùng hai người đàn ông to lớn, em là người đã có bà xã và đứa nhỏ. Mạc Đồng Lăng tỏ vẻ. Thôi mà là bố nhi người ta còn chưa đồng ý gả cho cậu. Lồng Dịch Tiêu rội một chậu nước lạnh. Anh Thuần Tí chính là ghen tị, mật mật cuối nhất định sẽ gả cho em đấy. Các anh cho các anh hâm mộ chết, đến lúc đó con em chính là lão đại. Mạc Đồng Lăng tỏ vẻ tự hào. Khi anh thấy viên bàn nhỏ rất tương tự mình thì tâm tình kích động, không gì nói rõ. Thông qua tiếp xúc, anh dần nhớ lại chút chuyện lặt vặt cũ. Bọn họ đã từng có một khoảng thời gian vô cùng sung sướng. Lại nói, cậu có thể để có một cậu con trai thông minh khá ái như thế, vẫn là công của tôi, giúp một tay. Nam Mao Cẩn cười xấu xa nghịch nhẫn bằng đá quý đèn trên tay. Cay rắm, nửa du quan hệ với anh cũng không có, ít dán vàng lên mặt mình đi. Mạc Đồng Lăng oán hận trừng mắt liếc nhìn Tam Ca. Cậu đại nhự ca phân xử thứ xem, năm đó nếu không có đề nghị của tôi, cậu có thể gặp mật mật sao? Không gặp được, đương nhiên sẽ không có con trai, tôi nói có đúng không? Nam Hoa Cẩn tỏ vẻ vô tội. Lồng Dịch Tiêu vội vàng gật đầu. Không sai, tứ đệ em phải cảm ơn Tam Ca thật tốt. Nếu nhị ca và Tam Ca đều cảm thấy cuộc gặp gỡ của em không tệ, vậy hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng cũng thử một lần, có khi sẽ gặp cực phẩm tốt hơn. Mạc Đồng Lăng cười vui cùng vui vẻ. Cặp mắt lưu ly xanh nhạt của Nam Hoa Cẩn híp lại. Thật sao? Tam Ca, không phải anh luôn thích chơi trò chơi mạo hiểm nhất sao? Em cảm thấy chuyện này mạo hiểm hơn bất kỳ trò chơi nào. Mạc Đồng Lăng thuần túy chính là đang khiêu khích. Chẳng lẽ cậu không biết tôi đã có phụ nữ? Nam Hoa Cẩn nhếch miệng cười như con nít. Mạc Đồng Lăng giật mình há to mồm. Hả? Ngay cả Lồng Dịch Tiêu cũng ngây ngần cả người, khóe miệng cò quắp mạnh mấy cái. Em có phụ nữ, chuyện từ lúc nào? Tạm thời giữ bí mật. Nam Hoa Cẩn cứ đến vô hại, ngón tay thon dài lại đút vào trong túi quần, thản nhiên rời đi. Để lại Lồng Dịch Tiêu và Mạc Đồng Lăng hai mặt nhìn nhau, hơi mê man. Nam Tam Thiếu giống như tiền dáng trần, luôn không dính khỏi bụi trần, lại có phụ nữ. Vậy sẽ là kiểu phụ nữ nào? Bọn họ rất tò mò, nếu Nam Hoa Cẩn quý không nói cho bọn họ biết, muốn biết cũng thật khó khăn. Hôn lễ kết thúc, Đặng Cận Từ vẫn phải máy bay riêng đưa từng bạn bè thân thiết đường xa mà đến về nhà. Lương Trần Trần và Úy Hợp Học còn có mật mật, mấy người lưu luyến không rời mà chia tay, tạm thời chia xa vì lần gặp lại tiếp theo họ đang mong đợi. Sau khi trở lại thành phố C, cách lễ Giáng sinh không còn mấy ngày. Một ngày trước khi bọn họ trở về, gần như các tòa soạn báo lớn đều đưa tin về hôn lễ hoàng kim được cử hành trong pháo đài cổ ở nước Anh của bọn họ. Mặc dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng thông qua những cách khác lấy được, những bức hình chụp hôn lễ, một khi phát hành, lập tức bán hết sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Chiên Trần trở thành cô dâu mới được mọi người hâm mộ ảo ước nhất, quá hạnh phúc. Nguyên bộ áo cưới mặc trên người cô cùng trang sức đi kèm chỉ sợ đã có giá trị mấy chục triệu, chứ đừng nói tới những thứ khác. Thật sự làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Mặc dù tuổi thẩm lão phu nhân đã cao, nhưng bà vẫn kiên trì xem báo hàng ngày, cho nên cũng biết cháu gái của mình được gả rất tốt. Lúc ấy giận đến mức ném bao đi, một hồ ly tinh đi, sinh một quỷ hồ ly tinh lại có thể gả vào họ hào môn làm vợ chính. Tiểu Nhã của bà cho đến nay vẫn không ai hỏi thăm, bà không nghĩ ra trong lòng có nỗi tức giận không có nơi phát tác. Vì tiểu hồ ly tinh đó, con trai không tiếc cãi nhau với mình, suy nghĩ một chút vẫn giận, nếu nó sống không tốt, mình còn có thể hả hê đi cười nhạo nó. Nhưng vẫn cứ không như mong muốn, nó lại có thể được gả vào nhà họ Đặng quyền quý nhất thành phố C. Đó là nơi bao nhiêu người chen chúc mở tường đi vào, thật đúng là vận cứt chó quá đầy đủ. Thẩm lão phu nhân tức giận bất bình mắng, sau khi mắng xong lại cảm thấy trong lòng trống trải, có một cảm giác phức tạp quấn quanh trái tim. Cả đời này của bà vẫn luôn rất mạnh mẽ, vì lợi ích của gia tộc bà có thể bất chấp tất cả, thậm chí đã làm chút chuyện trái với đạo đức. Nhưng quay đầu lại, giống như cái gì bà cũng không có được, ngược lại mất đi quá nhiều thứ. Bà thật sự sai lầm rồi sao? Không, bà không làm sai, không có làm sai. Kiều Thương Nghiên nhìn thấy tin tức đặc biệt hừng phấn trong nháy mắt, người truyền hình lại là Đặng Đại Ca và chị Lương mà cô biết. Cô vẫn cho rằng bọn họ đã kết hôn rồi, không ngờ vừa mới cử hành hôn lễ. Chị Lương thật hạnh phúc, dáng vẻ mặc áo cưới đứng trong pháo đài cổ của chị giống như một công chúa. Thật xinh đẹp, bọn họ thật xứng đôi. Quá khứ vui vẻ khiến trong lòng cô hơi mất mát, cô vốn tưởng rằng bọn họ là bạn bè, chị ấy kết hôn ít nhất cũng nói chào mình. Thật sự không nghĩ tới chị ấy vốn không đề cập tới chuyện kết hôn. Chẳng lẽ mình vẫn dò mình tự mình đa tình sao? Mẹ, chị Lương và Đặng Đại Ca cử hành hôn lễ ở nước Anh. Cô làm ổ trên ghế salon buồn buồn nói. Thẩm Ý Linh ngồi bên cạnh xem tivi, khẽ sửng sốt rồi khôi phục ngày lạnh nhạt, nhẹ nhàng, ừ một tiếng rồi tiếp tục xem tivi của bà. Mẹ, con không biết, ôi... Trong lòng Kiều Thương Nghiên có bất cứ chuyện gì đều nói với mẹ của mình, hai mẹ con có lúc giống như bạn bè. Dĩ nhiên Thẩm Ý Linh thầm hiểu trong lòng Lương Chân Chân không nói nguyên nhân cho Tiểu Nguyên, nhưng bà không thể nói cho con bé biết, vì để cho con bé yên tâm, bà chỉ có thể họa vô đơn chí, đã sớm nói cho biết tri ân tri diện bất tri tâm. Con coi người ta như bạn bè, nhưng chưa chắc người ta đã coi con là bạn. Hơn nữa, bọn họ là gia đình như vậy, chúng ta không với cào nổi. Chân mày thanh tú của Kiều Tuyết Nhiên nhíu chặt, cô hết sức không muốn tin lời mẹ nói là thật. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cô rất mệt mỏi, tâm tình thật sự không tốt. Ban đầu Lương Trần Trần cũng có cân nhắc nên có nên mời Kiều Tuyết Nhiên đi tham gia hôn lễ không. Nhưng lo lắng cho tâm tình của A Tư, cô đã từ bỏ ý định này. Về bản chất, Tuyết Nhiên là một cô gái tốt, nhưng mẹ cô ấy thật sự khiến cho người ta ghét. Mẹ, nhưng còn cảm giác chị Lương không phải là người như vậy. Kiều Tuyết Nhiên cắn môi, nói rất khó khăn, có lúc trong đầu cô thoáng hiện ra một ảo giác. Mẹ rất không thích cô chơi chung một chỗ với chị Lương. Tiểu Nghiên, con còn nhỏ, không hiểu người lừa gạt ta trên xã hội. Hơn nữa, con lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, suy nghĩ đơn thuần, nào có tâm cơ và mưu đồ như của họ. Nghe lời mẹ, sau này chớ lùi tới với họ. Thẩm Ý Linh cố cười chửi bới Lương Chân Chân. Mẹ, nào có kinh khủng như lời mẹ nói chứ. Mẹ, có phải mẹ có thành kiến gì với chị Lương không? Câu tiếp theo, Kiều Tuyết Nghiên nhẫn nhịn không nói ra miệng. Cô sợ mẹ mất hứng, cũng sợ mình hiểu nhầm ý tốt của mẹ, trong lòng rất mâu thuẫn. Mặc dù Diệp Thành Huân và Thẩm Quân Nhã vẫn chưa trở lại thành phố C, nhưng thời đại Internet bây giờ, bọn họ đều biết cả rồi. Việc Đằng Cận Từ và Lương Chiên Chiên cử hành hôn lễ trong pháo đài cổ ở nước Anh. Mẹ Thẩm vốn không muốn cho con gái biết, nhưng bà khó lòng phòng bị, cho nên trong lòng bà vô cùng bất an không yên, sợ bệnh con gái tái phát. Ai ngờ con bé giống như không có việc gì, một chút phản ứng đặc biệt cũng không có. Thật ra thì Thẩm Quân Nhã bị kích thích, trước kia cô khổ tâm chuẩn bị kỹ mấy chuyện này chính là vì để chửi bới Lương Chân Chân, để cho cô ta mang tiếng xấu, đồng thời cũng vì để xoay chuyển trái tim Quý Phạm Tây. Thật không nghĩ đến kết cục sẽ như vậy, cô không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Nhưng có thể làm sao đây? Cô bỏ ra quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều. So với việc cô không cam lòng, biểu hiện của Diệp Thành Huân rất lạnh nhạt. 3 năm rồi, mỗi lần nhớ tới việc làm như bị ma quỷ ám ảnh, anh đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ánh mắt thất vọng và đau lòng của mẹ đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu anh. Trước kia, lúc Chân Chân thích anh không biết quý trọng. Đợi đến sau khi mất đi, anh mới ý thức được bỏ lỡ quá nhiều, cũng không có tư cách có được cô. Nhưng khi đó, anh vẫn còn ôm ảo tưởng, anh cảm thấy Chân Chân thật sự thích anh cho tới khi bị Thẩm Quân Nhã hấp dẫn. Đồng thông đồng làm bậy với cô ta, chỉ bới danh dự Lương Chân Chân, hại cô sinh non, xa xứ 3 năm. Thấy hôm nay cô hạnh phúc như vậy đứng cạnh người đàn ông đó, mặt mày không giấu được niềm vui sướng và ngọt ngào, áy náy trong lòng anh giảm bớt một chút. Lại một cái Tết âm lịch nữa, anh rất muốn gặp cô một chút, cũng hy vọng cô có thể tha thứ cho mình. Chương 375. Bà xã, anh nhớ em lắm. Tiết Giai Ni bị hai người bạn tốt cứng rắn túm lên máy bay, mình lại không thể phản kháng, bởi vì không thể đội tác đội với hai người phụ nữ có thai. Chân Chân, Cát Gia, tôi còn có một học kỳ chưa xong đâu. Ngồi trên máy bay, Tiết Giai Ni rất bất đắc dĩ. Nếu ngày thường, cô còn có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi kiềm chế của hai cô ấy. Nhưng bây giờ, hai cô ấy là lão đại, cũng là người sắp làm mẹ. Không sao, hết Tết trở về cũng không muộn. Dù sao, chế độ học đại học ở nước ngoài không giống trong nước, không có nhiều quy tắc hạn chế cậu như vậy. Lương Chân Chân cười híp mắt trả lời. Đúng đó, Chân Phi đã từng ngây ngốc ở Đại học Columbia 3 năm, hiểu cách thức tương đối nhiều. Cát Xuyến vội vàng nói tiếp. Cho nên, họ kết hợp lừa gạt Tiết Giai Ni lên máy bay chính là vì lo lắng cô ấy một đi không trở lại. Thật khó khăn mới có thể gặp nhau 1-2 ngày, cũng không muốn tách ra lần nữa. Thì ra, hai cậu chính là cố ý liên hợp tới lừa gạt tớ. Tiết Giai Ni cố tình thở phì phò nói. Cái này gọi là thời điểm đặc biệt, phải lựa chọn thủ đoạn đặc thù. Cát Xuyến vẻ mặt nghiêm túc chỉnh sửa cách dùng từ của bạn tốt. Cát Xuyến nói rất đúng. Lương Chân Chân ở bên cạnh trợ giúp, ba người nói thoải mái suốt dọc đường, đủ loại chuyện phiếm trêu trẹo. Giống như trở về thời cùng đến trường, không có gì giấu nhau, rất vui vẻ. Gần tới lễ Giáng sinh, trên đường phố rạng đèn kết hoa khắp nơi, trong trung tâm thương mại bảy cây thông Noel rực rỡ, hoàn toàn náo nhiệt vui mừng. Hơn nữa, bên ngoài còn có chút bông tuyết bay bay, thật sự đẹp không sao tả xiết. Sau khi từ nước Anh trở lại, ba người hoàn toàn gần như hình với bóng vào ban ngày, đến quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm, đi dạo trung tâm thương mại mua đồ, đi dạo hoạt động một chút trong công viên. Điều này lại làm khổ Quan Hạo Lê, anh vốn nghĩ Tiết Giai Ni trở về nước là chuyện tốt với mình. Nhưng ai có thể ngờ được, sau khi cô trở lại, một cơ hội với mình cũng không có, thời gian đều bị hai người phụ nữ khác chiếm lấy. Thật vất vả mới nhịn được đến đêm Giáng sinh, cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội có thể hành động. Ông Kính trở lại bên phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68, tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư. Đằng Cận Từ đang tập trung tinh thần nhìn bản kế hoạch, Nam Cung Thần đứng nghiêm trang bên cạnh. Đêm Giáng sinh có cái gì cần chú ý sao? Đằng Cận Từ đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, trong khoảng thời gian ngắn không biết lấy từ gì để diễn tả chuẩn xác ý tứ của mình hơn. Hả? Nam Cung Thần rõ ràng ngây ngẩn cả người, anh đang nghĩ tới đợi tàn việc đi một chuyến đến đại học ép. Không ngờ cậu chủ lại đột nhiên nói một câu như vậy, sau khi dưỡng sờ lập tức nói. Đưa quả táo. Quả táo? Đằng Cận Tư lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chú ý đến những thứ này, khó tránh khỏi hơi giật mình. Sao lại là quả táo? Quả táo ngụ ý bình an, hiện giờ đêm Giáng sinh giữa tình nhân và bạn bè đều lưu hành cái này. Nam Cung Thần giải thích. À, vậy cậu đi mua cho tôi một thùng táo. Giọng Đằng Cận Tư rất tùy ý. Đầu Nam Cung Thần đầy vạch đen. Cậu chủ, bình thường chỉ đưa một quả, đêm Giáng sinh nhận được quả táo và ăn hết. Vậy thì mua hai. Đằng Cận Tư bừng tỉnh hiểu ra, anh định đưa một quả cho nai con, một quả khác cho bà nội. Hai người là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, đương nhiên là muốn bình an. Vâng. Nam Cung Thần gật đầu, anh cũng đang tính toán trong lòng bản thân định mua mấy trái. Ban đêm, bầu trời không hề báo trước, nhẹ nhàng bay từng bông tuyết, khẽ bay giống như lồng vũ, thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, bọn chúng nhảy lên điệu múa uyển chuyển, đẹp đẽ khiến người ta quên hô hấp. Lương Chân Chân nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, có suy nghĩ muốn chạy ra ngoài khiêu vũ, nhưng cô biết thân thể mình không cho phép. Hơn nữa, bà nội cũng sẽ không đồng ý, bản thân cũng sợ tổn thương bé cưng. Đằng Cận Tư đẩy cửa phòng vào nhà, nhìn thấy cô đang nằm ổ trên ghế quý phi đọc sách, lặng lẽ đi qua, đưa quả táo trước mặt cô. Tối nay là đêm Giáng sinh, phải ăn táo. Cử động và lời nói của anh khiến Lương Chân Chân ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, nhận lấy quả táo. Ông xã, anh càng ngày càng biết lãng mạn rồi. Nghiêng người vui vẻ ấn một cái hôn lên mặt anh. Anh rửa sạch giúp em. Đằng Cận Tư cầm quả táo đi vào phòng tắm, chỉ cần nai con vui vẻ, anh không ngại học thêm chút chuyện, vẹn toàn đôi bên, cớ sao không làm chứ. Lúc ăn táo, hai người mỗi người một miếng, ngọt ngào khác thường, sau khi ăn xong lại không nhịn được mà hôn môi, rất có cảm giác. Nàn xá, phạn nan nhân. Hai nam nữ yêu nhau ở chung một phòng, rất dễ bị một động tác nhỏ hoặc ánh mắt gợi lên tình dục lẫn nhau, nào chịu đựng được. Bởi vì mang thai nên Lương Trần Trần vốn ăn mặc rộng thùng thình, hơn nữa vừa tắm xong, áo lót cũng không mặc. Đằng Cận Tư vừa sờ đến sau lưng đáy bóng loáng của cô, lập tức trong lòng dấy lên một đốm lửa, đốt sạch khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên, cô kéo anh tay đặt lên bụng mình, hửng phấn nói. Ông xã, vừa rồi bé cưng động đậy. Đằng Cận Tư kích động cúi người xuống, tay lườn vào trong áo ngủ của cô khẽ vuốt ve. Đây là tay nhỏ bé hay chân nhỏ bé đây? Lỗ tai áp sát lên bụng cô, hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của bé cưng. Thỉnh thịch, như nước của dòng suối nhỏ trên núi cao, ca hát vui mừng, trong lòng anh lập tức hoàn toàn mềm mại, dịu dàng hôn lên cái bụng trần trụi của cô. Ừ, nhột. Lương Chân Chân không nhịn được uốn éo người, ngón tay không kiềm chế được tóm lấy tóc anh. Anh hôn dần lên, áo ngủ rộng thường thình của cô thật sự quá dễ dàng với anh, dễ như trở bàn tay vén nó lên đến vai cô, há mồm ngậm một khối mềm mại. Lương Chân Chân khẽ hút khí, anh hơi dùng sức mút lấy, cô bắt đầu run rẩy. Ông xã! Giọng của cô càng lúc càng mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng kéo tóc anh, muốn cho anh dừng lại. Nhưng lực hôn của Đằng Cận Tư dần tăng thêm, mút hết cái này đến cái khác, mềm mại run rẩy rõ ràng đứng thẳng lên, tươi đẹp ướt át. Anh tiếp tục liếm xuống dưới, lưỡi trần trượt giống như mang theo ma lực, đốt lên từng đốm lửa nhỏ. Lương Chân Chân ngầm ngà trầm thấp, cô cảm nhận được ông xã muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ sẽ làm đau bé cưng, cho nên rất mâu thuẫn. Này con, anh muốn em. Giọng anh trầm thấp hấp dẫn. Nhưng mà bé cưng con. Lương Chân Chân tỏ ra khó xử. Anh đặc biệt trưng cầu ý kiến của Lê Tử, cậu ấy nói sau 3 tháng là được rồi. Trong khoảng thời gian này, thân thể em đã được chăm sóc không sai biệt lắm. Bé cưng cũng rất khỏe mạnh, anh nhẹ một chút được không? Đằng Cận Tử đã sớm dự tính trước từ lâu. Lương Chân Chân rất do dự, mấy ngày này anh cũng nhịn quá mức rồi. Trước kia lúc cô chưa mang thai, anh luôn không biết tiết chế. Ở phương diện này, rất cường hãn. hôm nay để anh nhịn lâu như vậy, đúng là... Bà xã, anh nhớ em lắm. Anh không ngừng cố gắng dùng tình cảm dịu dàng tấn công. Vậy anh nhẹ một chút, đừng làm đau bé cưng. Cô tỏ vẻ nhượng bộ. Anh vui mừng trong lòng, lưu loát cởi quần lót trên người cô xuống, ôm cô ngồi trên người mình, nhắm thẳng vật đó đã sớm vận sức chờ phát động đi vào. Lương Trần Trần khó nhịn kêu lên một tiếng, hơi đau. Ngoan, nhịn một chút, lập tức không đau. Đang cần từ dịu dàng dụ dỗ, quá lâu không làm rồi, bên trong cổ rất chặt, ngón tay thổ giáp vuốt bè khe mông ngạo nghễ ướt lên, chậm rãi chen vào từng chút một. Anh thở dài một hơi, trong đầu hơi trong hõm vai cô, hôn dày đặc lên vành tai cô. Nhớ nó không? Lương Chân Chân nghiền mặt không để ý tới anh, người này mỗi lần chỉ thích nói lời đắm đuối này, cô mới không cản trả lời. Thân thể mềm nhũn trong ngực anh, bộ ngực mềm mại bị anh xoa rất thoải mái, không nhịn được khẽ hừ rên. Đầu gối khẽ gọ lên trên cổ anh, Đặng Cận Từ nào còn chịu được, người phụ nữ của mình giống như con mèo nhỏ mềm mại trong ngực. Anh chỉ muốn sùng ái cô, đưa tay phủ lên cái bụng tròn phồng lên của cô. Bên trong có đứa bé cô thai nghén vì anh, bé cưng, cha vì con mà nhịn quá cực khổ, con phải ngủ ngoan, không được nghe lén. Cha muốn yêu thương mẹ con. Anh đỡ hồng cổ chậm rãi ra vào, nông nông sâu sâu, cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận tần số và sức lực như vậy. Thân thể cũng không có gì khó chịu, ngược lại càng ngày càng thoải mái. Nũng nịu, khẽ than nhẹ ra một tiếng từ trong cổ họng, mềm mại khiến xương người ta cũng tê dần. Nhẹ một chút, anh nhẹ một chút. Lưng trên chân sợ anh không kiềm chế được sức lực mà sông mạnh tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở anh. Bảo bối yên tâm, anh sẽ không làm đau em và bé cưng. Đặng Cận Từ khản giọng bảo đảm, động tác cũng không ngừng. Nhưng e ngại thân thể nai con, anh không dám dùng sức, cũng không dám quá nhanh. Hôm nay nước của cô đặc biệt nhiều, đặc biệt dễ dàng hưng phấn. Mỗi âm thanh cũng thật đẹp, thật sự cứ muốn yêu cô mãi như vậy. Sau khi xong chuyện, cô thở hổn hển, thân thể hồng hào sau khi được yêu vùi trong ngực anh, hiển nhiên là một người phụ nữ nhỏ bé thỏa mãn, mềm nhũn, ngáp một cái, mềm mại đáng yêu. Trên giường, cô nằm trên người anh, mắt khép hờ, vành cặp môi đỏ mọng. Ông xã, chúng ta như thế này là không đúng, sẽ dạy hư bé cưng. Ngoan, sẽ không, bé cưng đang ngủ, các con không biết. Đặng Cận Từ nói như thật. Chương 376. Bảo bối, đừng động. Đặng Cận Từ ôm eo cô cưng chiều nói. Bà xã, lời của em chính là thánh chỉ. Mặt Lưng Trần Trần hiện lên vẻ thẹn thùng hạnh phúc, ngất ngây chọc lồng ngực anh. Đây là tự ảnh nói đấy nhé, em không ép anh. Tiểu yêu tinh. Đặng Cận Từ chiều mến sờ mũi cô, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm dịu dàng. Lương Trần Trần vui vẻ cọ qua cọ lại trên người anh. Bảo bối, đừng động. Một người đàn ông sắc mặt khổ sở nhìn chăm chăm người phụ nữ, làm sằng làm bậy nằm phía dưới trên. Giọng nói hơi khàn khàn. Vậy ngủ đi. Lương Trần Trần đương nhiên hiểu ý anh nói, chào mình một cái lăn từ trên người anh xuống nằm sang bên cạnh. Ừ, ngủ. Đang Cận Từ hết sức chịu đựng, lúc này không giống ngày xưa, anh phải bận tâm thân thể nai con. Trong bụng của cô đang thai nghén hai đứa bé của mình, dĩ nhiên không thể dính vào. Lưng Trần Trần chui vào trong ngực anh, toàn bộ hạnh phúc và ngọt ngào hiện ra trên mặt. Đưa tay ôm hông anh, gương mặt dính vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực, ngủ cực kỳ ngọt ngào. Bên ngoài bóng đêm lạnh lùng, bên trong nhà ấm áp như lửa. Hôm sau chính là lễ Giáng sinh, ông xã phải đi làm. Lương Trần Trần bèn hẹn hai người chị em cùng nhau đi dạo phố xem phim. Bọn họ quý chọn buổi chiều lúc đặc biệt không có người, tránh cho người khác chen lấn, rất khó chịu. Hình như tớ thấy người quen. Cát Duyên đột nhiên nói. Ai vậy? Tiết Giai Ni đang mua bắp chiên bơ và uống nước cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu. Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nghiên còn có một nữ sinh khác, xem ra tuổi không khác Tiểu Tuyết Nghiên nhiều lắm. Chân mày Cát Xuyến hơi nhíu lại, Lương Chân Chân nhìn sang theo ánh mắt của cô ấy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Sao Nam Cung Thần và Kiều Thích Nghiên lại ở chung một chỗ? Rốt cuộc là cố ý hay vô ý? Cõi đời này sao nhiều chuyện tình đúng dịp vậy? Tiết Giai Nì không biết Kiều Tuyết Nghiên cho là bạn gái Nam Cung Thần, lờ đễnh nói. Sao hai cậu ngạc nhiên đến vậy? Mặc dù Nam Cung người ta chỉ là trợ lý, nhưng dù sao cũng là người đàn ông ưu tú. Lùi tới không ai là tự do của anh ấy. Mặc dù Trần đứng hai thuyền không tốt, nhưng chuyện tình cảm mà, anh tình tồi nguyện thôi. Cát Xuyến và Lương Chân Chân cùng nhau nhìn về phía cô ấy. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Chúng tôi biết một nữ sinh trong đó, bối cảnh sau lưng của cô ấy hơi phức tạp, đợi lát nữa kể cho cậu. Hả? Hai người đã có cầu hứng thú? Lên rồi, rốt cuộc cô gái kia có bối cảnh như thế nào? Nói nghe một chút. Tiết Giai Nì vẫn luôn là người thích tham gia náo nhiệt. Đợi lát nữa, bây giờ không có cách nào. Ánh mắt Lương Chân Chân nhìn chăm chú ba người cách đó không xa. Nhưng không ngờ ánh mắt của Kiều Tuyết Nghiên đúng lúc quay lại. Khi nhìn thấy các cô thì trong nháy mắt còn người cũng sáng, vui sướng đi tới. Chị Lương, chị Cát Xuyến, rất lâu không gặp các chị rồi, gần đây khỏe không? Mặc dù mẹ cô liên tục cường điệu không cần lùi tới với các chị ấy, nhưng cô lại không thể coi như không nhìn thấy, khó gặp được có phải nên chào hỏi chút đúng không? Tiết Giai Nì ngạc nhiên trong lòng, miệng cô gái này trái lại rất ngọt. Chẳng lẽ nữ sinh có bối cảnh phức tạp trong miệng Chân Chân và Cát Gia chính là cô ấy? Xem ra còn rất nhiệt tình thẳng thắn nữa. Em thấy bụng chị đã lớn như vậy, cần phải hiểu chị khẳng định ăn ngon ngủ ngon. Lương Chân Chân cười hà hà trả lời, cả hai đều không nhắc đến khoảng thời gian trước hôn lễ, chuyện quá khứ coi như nó đã qua. Hình như to lên rất nhiều, chị này là bạn của các chị sao? Kiều Tuyết Nghiên không quên Tiết Giai Nì đứng bên cạnh. Em có thể gọi chị ấy là chị Tiết, trước kia tụi chị là Thiết Tam Giác nổi danh trường học, quan hệ không phải vững chắc bình thường. Cát Xuyên rất tự hào giới thiệu. Ngay từ lúc Kiều Tuyết Nghiên đi tới, Nam Cung Thần đã nhìn thấy ba người bọn họ rồi, trong lòng vô cùng buồn bực và giận mình. Sao Kiều Tuyết Nghiên lại biết mấy người thiếu phu nhân, đang dáng vẻ dường như rất quen thuộc. Cảnh tượng như vậy, anh chỉ có thể đi lên trước, không thể lùi lại phía sau. Thật vất vả mới có một ngày nghỉ ra ngoài xem phim, lại có thể đụng phải bà xã của ông chủ và mấy cô bạn thân của cô ấy. Chỗ chết người chính là bạn gái mình còn quen biết họ. Bạn nói xem, đây là tình trạng gì? Anh, các cô ấy là ai vậy? Nam Cung Giao nhỏ giọng hỏi. Chính là người trong lòng em vô cùng sùng bái và hâm mộ. Nam Cung Thần tức giận trả lời một câu, cô em gái này của anh vẫn luôn sùng bái Lương Chân Chân, coi cô ấy là thần tượng của mình. À, là Lương Chân Chân đúng không? Em nói sao lại cay mặt như vậy? Anh dẫn em qua làm quen chút đi. Nam Cung Giao ôm cánh tay anh trai mình làm nũng. Anh luôn không có cách nào với em gái duy nhất này của mình. Hôm nay bên cạnh bà vị không có hộ sứ hoa giả sao? Nhiều người như vậy sợ là nơi hơi nguy hiểm. Nam Cung Thần vẫn cợt nhả như trước. Nếu không ngày hôm nay cậu đảm nhận làm hộ hòa sứ giả cho chúng tôi đi, vừa thiếu người làm lao động. Lương Chân Chân cố ý theo lời anh ta nhạo báng lại. Nam Cung Thần lộ vẻ khó xử. Tôi lo lắng đằng thiếu sẽ lột da tôi, sau đó cắt thành 8 khúc. Tình huống đặc biệt, tội đối đại đặc biệt. A Tư anh ấy có thể hiểu. Lương Chân Chân cười đến rạng rỡ. Chị Lương, các người đều biết nhau. Kiều Thiết Nghiên vô cùng giật mình không nhịn được nói chèn vào. Đúng vậy, Nam Cung là bạn bè kiềm làm bạn chung, chúng ta quen biết thật nhiều năm. Lương Chân Chân trả lời không chút do dự. Cô biết A Tư rất coi trọng Nam Cung Thần, mặc dù hai người có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế A Tư vẫn coi anh ấy là bạn bè, là người bạn không thể thiếu trong công việc. 11 năm ăn ý không phải là người bình thường có thể bồi dưỡng ra. Lời của cô khiến Nam Cung Thần rất cảm động, giữa người với người tôn trọng đáng quý cực kỳ khó được. Cho đến giờ phút này anh mới hoàn toàn hiểu được cô là độc nhất vô nhị trong lòng cậu chủ. Hai chữ bạn bè từ trong miệng cô nói ra hoàn toàn khác hai chữ bạn bè do cậu chủ nói. Có lẽ chỉ chính anh mới hiểu điểm khác biệt này. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Kiều Tuyết Nhiên cảm khái nói, bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Giao lén lén kéo vạt áo anh trai mình, giới thiệu em nhanh lên một chút nào, nhanh lên một chút đi. Em gái khả ái này là... Cát Xuyến phát hiện hành động mờ ám của cô bé. Cô ấy là em gái tôi, Nam Cung Giao, là bạn học chung với Kiều Tuyết Nhiên, vừa đúng lúc buổi chiều bọn họ không có lớp. Nam Cung Thần hắng giọng. Năm mới sắp tới, Nam Cung, có thể anh phải thêm chút sức, tôi thấy cô gái này cũng không tệ. Tiết Giai Nì có nhiều cú ý nhìn Kiều Tuyết Nhiên. Ám hiệu rõ ràng như thế, Kiều Tuyết Nhiên không nhịn được đỏ mặt. Cô rõ ràng rất ghét kiểu cầu cồn đồ vô lại này, nếu không phải Giao Giao kéo cô đi xem phim, sao cô lại bị lừa? Kết quả gặp phải nhóm chị Lương, cố tình lại còn là chỗ quen biết. Lần này hiểu lầm quá độ rồi, ngượng chết thôi. Em cũng thấy anh trai và Tuyết Nhiên rất xứng đôi. Nam Cung Giao lập tức bày ra một câu. Giao Giao. Kiều Tuyết Nhiên xấu hổ lườm cô ấy một cái. Em gái Tuyết Nhiên, Nam Cung này thật sự rất tốt, dáng dấp đẹp trai lại biết chăm sóc người khác. Hơn nữa, nói chuyện hài hước, mặc dù hơi hoa tâm, nhưng chị tin tưởng sau khi gặp em, nhất định sẽ trường tình. Tiết Giai Đi rất trượng nghĩa, chào bán người nào đó. Nét mặt Nam Cung Thần rất giá trị thương của anh không tốt như vậy sao, lại còn muốn nhanh chóng bán phá giá. Gò má Kiều Thực Nhiên đã đỏ đến mức sắp dỉ máu, may mà radio kịp thời vang lên, nói cho mọi người biết đã có thể vào rạp rồi, cô xấu hổ cúi đầu về phía trước. Lương Chân Chân và Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, chuyện này bị Giai Nì dính vào, huyền náo càng ngày càng phức tạp. Suốt buổi chiếu phim, Lương Chân Chân đều không yên lòng. Nếu như Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nhiên ở chung một chỗ, vậy sau này cơ hội bọn họ gặp mặt cũng rất nhiều, muốn tránh cũng không thể đấy. Càng nghĩ cô càng bận lòng, nếu chỉ một mình cá nhân Kiều Tuyết Nhiên mà nói, cô rất ưa thích, quả thật rất xứng đôi với Nam Cung. Nhưng người mẹ của cô ấy thật sự để cho cô hy sinh lòng chán ghét. Độc ác tuyệt tình đến mức khiến lòng người rét lạnh. Vì lợi ích cá nhân, chỉ thấy cá nhân mình được mất, hoàn toàn không để ý tới người khác bị tổn thương. Người như vậy, sao sinh ra được cô con gái nhiệt tình hoạt bát như thế? Hóa ra rèn đột biến rồi. Thành phố C rõ ràng cũng rất lớn, nhưng hết lần này đến lần khác sinh ra trùng hợp nhiều như vậy. Kiều Tuyết Nhiên lại là bạn học cùng lớp với em gái Nam Cung. Nhận thức là ngẫu nhiên, quen biết có lẽ cũng là tất nhiên. Cô thật sự sắp bị ổng trời đánh lại. Sắp xếp như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Nam nữ người ta hấp dẫn lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, cô có lý do gì để chia rẽ bọn họ? Chỉ khi nào bọn họ thật sự ở chung một chỗ, thì lẽ A Từ nhìn thấy Kiều Tuyết Nhiên sẽ tăng mạnh rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy sẽ gia tăng đau đớn một lần, không phải là chịu tội sao? Phim chiếu 2 giờ xong, một chữ Lương Chân Chân cũng không nhìn thấy, tinh thần rối loạn, vội thở dài mấy cái. Cát Xuyến hiểu cô đang phiền não gì, cũng đi theo thở dài, Tiết Giai Nì mở mịt. Thành thực khai báo, có phải hai người có gì giấu tớ không? Cô nghiêm nghị hỏi. Không phải giấu cậu, là không kịp nói cho cậu biết. Lương Trường Trần nghiêm túc. Hết chương 376, hết tập 53. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.